Khi hắn bước đến bức rèm trắng che cửa vào gian xương phòng thì bước chân hơi chậm lại một chút, nhưng bên trong lập tức truyền ra giọng nói của nữ tử dịu dàng. Nếu đã đến nơi này, còn do dự gì nữa? Tiểu tử, mau vào đi. Đa tạ sư cô, vậy thì vãn bối mạo muội. Liễu Minh nghe xong lời này cung kính trả lời một câu, sau đó mới kéo bức rèm tiến vào. Nhưng sau khi ánh mắt hắn đảo qua bên trong một vòng, lại vô cùng hoảng sợ. Người ngồi trên cái ghế bên cạnh một lò thuốc, không ngờ lại là nữ tử mặc áo choàng xanh mà hắn đã từng gặp trên tầng 3. Sao tiền bối lại ở đây? Không phải... Liễu Minh nghĩ tới chuyện lúc trước bị đối phương đuổi đi, có chút ngập ngừng nói. Ha ha, xem dáng vẻ của ngươi là biết đã gặp qua tỷ tỷ của ta. Yên tâm, chúng ta không phải cùng một người, chỉ là tỷ muội sinh đôi mà thôi, cho nên các em mặc mới giống nhau như vậy. Nữ tử mặc áo choàng vừa nhìn thấy bộ dáng Liễu Minh khổ sở, lại khẽ nở nụ cười, cực kỳ hiền lành giải thích một câu. Thì ra là thế, vãn bối đã nhận lầm người. Liễu Minh nghe xong giọng điệu của vị sư cô trước mắt, đích xác là hoàn toàn khác với nữ tử mặc áo choàng trên tầng 3, trong lòng nhanh chóng thả lỏng. Tuy nhiên tiểu tử, ta nhìn qua bộ dáng của ngươi cũng không quá giống như đang bị thương hay bệnh tật gì cả. Nữ tử mặc áo choàng quan sát trên dưới Liễu Minh vài lần rồi hỏi. Vãn bối mới trở về từ U Minh quỷ địa, nhưng ở đó lại gặp phải một vài chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, đã từng cảm giác được thân thể cực kỳ khó chịu, nhưng sau khi tự mình kiểm tra thì lại không phát hiện được bất cứ điều gì không ổn, cho nên mới muốn tiền bối kiểm tra qua thân thể của vãn bối, xem có chỗ nào không bình thường hay không. Liễu Minh cung kính trả lời. À, thân thể khó chịu ư, triệu chứng này quá rộng. Tuy nhiên nếu người thực sự muốn kiểm tra toàn bộ cơ thể, ta có thể sử dụng pháp trận để kiểm tra một lần, nhưng phí tổn không nhỏ. Nữ tử mặc áo choàng không hề cảm thấy bất ngờ, bình tĩnh nói. Tốn bao nhiêu linh thạch? Liễu Minh không chút do dự. 100. Giọng nói của nữ tử áo choàng vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng con số vừa nói ra lại khiến cho trong lòng Liễu Minh giật nảy mình. Xin hỏi sư cô, hiệu quả kiểm tra của pháp trận này ra sao? Con số lớn như vậy cũng khiến cho hắn hơi do dự một chút. Người yên tâm, chỉ cần thân thể của người thực sự có vấn đề gì thì khẳng định là pháp trận có thể tra ra. Nếu không, ta sao lại thu của đám vạn bối các người nhiều linh thạch như vậy được? Kỳ thực 100 linh thạch này cũng chỉ miễn cưỡng đủ để pháp trận hoạt động mà thôi. Nữ tử áo choàng không thèm để ý trả lời. Vậy thì vãn bối sẽ dùng một lần. Trong lòng Liễu Minh cân nhắc một phen, sau đó cấn răng đồng ý. Rất tốt, người tới đây. Nữ tử mặc áo choàng nghe được lời này cũng có chút bất ngờ. Sau khi nhìn thật kỹ Liễu Minh, liền đứng dậy bước tới một góc. Lúc này Liễu Minh mới phát hiện là trên sàn nhà ở đó được khắc một bộ trận pháp màu vàng nhạt, lớn chừng vài xích. Nữ tử mặc áo choàng lấy ra một khối tinh thạch trắng như tuyết từ trên người đặt vào mấy chỗ lõm quanh pháp trận, sau đó bảo Liễu Minh tiến vào trong. Liễu Minh thấy thế, liền nhẹ nhàng tháo dưỡng hồn đại bên hông xuống, sau khi để lại bên ngoài pháp trận mới bước vào trong, ngồi xếp bằng. Một tay của nữ tử mặc áo choàng hoa lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái phát bàm màu y như vậy, tay kia điểm nhẹ một cái. Lúc này cả tòa pháp trận vang lên những tiếng ông ông cộng hưởng, một vòng hào quang màu vàng chậm rãi dâng lên, bao trọn toàn thân Liễu Minh vào trong. Miệng nữ tử mặc áo choàng bắt đầu lẩm bẩm, một ngón tay liên tục điểm vào trận bàn trong tay. Thỉnh thoảng lại có vài đốm sáng và phủ văn từ đó bay lên, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ mềm mại, yêu dị. Thân thể vô cùng khỏe mạnh, máu huyết sung túc, kinh mạch hoàn hảo, cốt cách vô cùng rắn chắc, dường như hơn gấp đôi người thường. Ồ, pháp lực tinh thuần như vậy, ngươi đã tinh luyện qua pháp lực sao? Nữ tử mặc áo choàng thao túng pháp bàn một lát, ngay khi thì thào vài tiếng đã lộ ra chút bất ngờ. Pháp lực của vãn bối đúng là đã trải qua tinh thuần. Nếu đã bị đối phương tra ra, Liễu Minh đương nhiên không phủ nhận. Thực sự là không nhận ra, tiểu tử ngươi không ngờ lại người có nghị lực lớn như vậy. Theo ta được biết, tôi còn trỏ mà đã làm chuyện tinh thuần pháp lực này đều rất hao tổn thời gian và tâm huyết. Nếu không phải tin tưởng 10 phần với việc mình tiến giai, sẽ không quan tâm mà lãng phí từng ấy thời gian. Nếu không thì cũng là người có ý định mạo hiểm, liều mạng, muốn đi đường tắt. Nữ tử mặc áo choàng có vài phần tò mò. Văn bối cũng không biết là mình thuộc loại người nào, nhưng sư cô đã kiểm tra xong chưa? Liễu Minh hàm hồ trả lời một câu, sau đó lại hỏi. Vẫn chưa xong, đợi một lát nữa đi. Ờ, linh hải không có vấn đề gì, thần thức vững vàng, có lẽ cũng không thành vấn đề. Nữ tử áo choàng vừa điều khiển pháp bàn, vừa tiếp tục tự nói một mình. Tuy nhiên, sau khi Liễu Minh nghe từ linh hải không có vấn đề, thì trong mắt không khỏi hiện lên một chút thất vọng, không dễ gì phát giác. Ồ,